Nhớ để yêu, chương 48, sóc lớp, góc chuyện audio.com. Chấm, có chuyện gì sao? Anh hỏi nhưng Phong vẫn đứng bất động như vậy. Không còn cách nào khác, anh liền lấy tay đấm vào bụng của Phong. Và điều kỳ tích đã xuất hiện, Phong trở lại bình thường. Anh bảo ơi, anh có biết cú đấm của anh có thể làm người khác chết cô? Sao lại mạnh tay thế? Tizi hậm hực, xót xa thay trai đẹp. Chú muốn chết hả? Anh gầm gừ, tay lăm le nắm đấm trước mặt Tizi. Em là con gái mà. Tizi trách, Trang Anh, em ấy, thôi, vào bệnh viện ích với tao. Mọi chuyện tao nói sau. Phong gấp rút nói rồi chạy đi lấy xe luôn mà không để ý rằng cái iPhone của cậu đang bơ vơ ở dưới đất. Anh nghe vậy thì đoán chắc dự cảm về nó là đúng nên cũng gấp rút đi theo. Khi ra hỏi phòng, anh đã vô tình đụng phải Thảo Mai từ ngoài vào. Nhỏ thấy Phong vội vã chạy đi liền hỏi anh. Hai anh đi đâu vậy ạ? Anh và Phong đến bệnh viện. Hình như Trang đang ở đó. Anh vội vàng nói rồi cũng chạy đi luôn. Thảo Mai sau khi nghe anh nói thì vô cùng sửng sốt. Trong đầu nhỏ luôn tự hỏi tại sao nó lại ở đó. Chẳng lẽ kế hoạch của nhỏ một lần nữa lại thất bại? Không, phải gọi cho Diệu Anh mới rõ được. Alo, tiếng Diệu Anh vang lên. Tôi, Thảo Mai đây. Thảo Mai vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tuy trong đây bây giờ không có người nhưng nhỏ vẫn phải cảnh giác. Có chuyện gì không? Diệu Anh hỏi. Có, mà cô đang làm gì vậy? TM, tôi đang xử lý việc trong bang. Bang Badger của tôi có thể không khôi phục lại được, ra thở dài. Sao cô lại ở đấy? Còn Trang Anh, TM, cô ta đã có đàn em xử lý. Lo gì, ra nói giọng tự đắc, nhưng mà lúc về tôi thấy anh Minh ở gần đó. Không biết có chuyện gì không, nói đến đây thì giọng Diệu Anh có chút lo lắng. Cô có biết là Trang Anh đang ở trong viện với anh Minh không? Bây giờ mọi người cũng vào trong đó hết rồi đấy. Nếu Trang Anh mà tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, cô biết không hả Diệu Anh? Không khéo lại lộ hết. Thảo Mai, vừa đến bệnh viện, anh và Phong không hẹn mà cùng nhau lao vào trong phòng hồi sức một với tốc độ ánh sáng. Bác sĩ, y tá và cả bảo vệ đều trố mắt lên nhìn. Anh và Phong cứ thế mà chạy. Hai người chạy thật nhanh nhưng cũng không quên đảo mắt xung quanh đó để tìm phòng. Trông họ bây giờ chẳng khác robot đã được lập trình. Anh và Phong chỉ mong tìm được phòng càng nhanh càng tốt. Không uổng công sức chạy từ nãy đến giờ. Cuối cùng anh và Phong cũng đã tìm được phòng hồi sức một. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Trang Anh sao rồi? Thảo Mai đang nói thì Hoàng Anh và Quỳnh bất ngờ bước vào làm nhỏ giật mình. Không kịp phản ứng, nhỏ đang phải giấu điện thoại ra đằng sau rồi cúp máy. Nhìn Thảo Mai như kiểu bị ai đó bắt quả tang đang vụng trộm vậy. Dạ, xong xuôi nhỏ trả lời lấp lửng. Mọi người đâu đi đâu hết rồi em? Quỳnh nhẹ nhàng hỏi, cô đang rất vui. Như được lên mây vậy. Tuy giải thưởng không đáng là bao nhưng được thi cùng Hoàng Anh khiến Quỳnh rất vui. Rất hạnh phúc, em cũng không biết. Thảo Mai ngây thơ vô số tội đáp. Chấm, mà em gọi cho ai vậy? Quỳnh nhíu mày nhìn Thảo Mai khó hiểu. Nếu cô nghe không nhầm thì Thảo Mai có nói gì đó đại loại như bị lộ. Hay mọi chuyện sẽ hỏng và có cả Diệu Anh ở trong đó nữa. À, em gọi điện cho con bạn định rủ nó đi chơi, Thảo Mai lúng túng. Khẽ cười xuề xòa để cho Quỳnh bớt nghi, nhưng điều này có vẻ chẳng khiến cô nàng bớt nghi thêm một chút nào. Em là con gái không nên đi chơi đêm đâu. Hoàng Anh nhìn Thảo Mai khẽ cười nói. Anh lo cho con bé. Thảo Mai, vì dù gì hai người cũng là anh em ruột. Vâng, em biết rồi, Thảo Mai nũng nịu trả lời. Trong lòng không ngừng thở phào nhẹ nhõm, riêng Quỳnh thì vẫn không ngừng khó hiểu. Mà cuộc thi kết thúc rồi ạ, Thảo Mai ngây thơ hỏi. Ừ, anh và chị dâu em giành được hai giải nhất liền đó. Hoàng Anh tự hào khoe chiến tích liền nhận được cái nhéo đau đến rợn người từ Quỳnh với hàm ý ai là vợ anh chứ. Hai anh chị giỏi thật đấy. Thảo Mai nói, tỏ vẻ thán phục, ủa kia chẳng phải điện thoại của thằng Phong sao, Hoàng Anh cúi xuống nhặt lên cái điện thoại của Phong. Nói, sao lại nằm một xó thế này? Hay có chuyện gì xảy ra rồi? Em cũng không biết, lúc em quay lại đây thì thấy anh Phong và anh Bảo chạy đi đâu rồi ý. Thảo Mai nhíu mày giả bộ không biết. Hoàng Anh nhíu mày khó hiểu về hành động của hai thằng bạn. Quỳnh rút điện thoại ra định gọi cho anh thì chuông điện thoại của Hoàng Anh vang lên. Anh gọi, đúng lúc thật, thằng kia, sao không ở lại chúc mừng bọn tao hả? Chưa gì mà chuồn hết rồi à, tụi mày hơi quá đáng rồi nha. Đi chơi mà không rủ bạn, tính ăn mảnh hả? Hoàng Anh chưa kịp để anh nói mà đã gắt, gào vào điện thoại làm anh giật cả mình. Nhỏ miệng thôi chăng anh còn ngủ, mà đây là bệnh viện đấy. Anh khẽ gắt, trước khi gọi cho Hoàng anh đã nghĩ đến trường hợp bị khủng bố rồi mà không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Quỳnh và Hoàng Anh nghe anh nói vậy thì đầu trâu cả lũ. Hơ hông hiểu anh nói gì, sao lại chăng anh đang ngủ rồi bệnh viện cơ chứ? Ủa, sao chăng anh lại ở bệnh viện, có chuyện gì à? Hoàng Anh ngu ngơ hỏi. Anh vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh khẽ thở dài rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoàng Anh và Quỳnh nghe vậy thì không khỏi sốc. Nhìn mặt thiểu não vô cùng. Riêng nhỏ Thảo Mai thì đứng đấy cười thầm. Thôi tao cúp máy đây. Tao gọi để thông báo cho tụi mày biết. Mà chúc mừng tụi mày nhá. Anh nói giọng buồn buồn rồi cúp máy luôn. Giống như Phong, Hoàng Anh và Quỳnh cũng rất sốc. Thực sự là rất sốc. Nghe tin nó bị như vậy, Quỳnh khóc nấc lên, khẽ lay lay cánh tay của Hoàng Anh. Quỳnh nói trong tiếng nấc và nước mắt như phủ định sự thật. Không phải đúng không anh? Chàng anh nó không sao đúng không ạ? Nó không bị gì đúng không anh? Anh xin lỗi nhưng điều đó là sự thật. Hoàng Anh nhìn Quỳnh rồi nói. Giống như Quỳnh, Hoàng Anh cũng muốn phủ nhận rằng đây không phải sự thật lắm chứ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao có thể thay đổi được? Không phải, anh đừng nói dối nữa được không? Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu, đến đây Quỳnh gắt lên. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy trên khuôn mặt của Quỳnh. Hoàng Anh nhìn thấy Quỳnh như vậy thì trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Hoàng Anh khẽ đưa tay lên rồi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Quỳnh. Hoàng Anh ôm Quỳnh vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Em đừng khóc có được không Quỳnh? Nhìn người con gái mình yêu phải khóc anh đau lòng lắm. Vậy nên em đừng khóc nhé. Anh xin em đấy. Vâng, nhưng anh có thể đưa em đến bệnh viện thăm chăng anh được không? Em muốn gặp nó, Quỳnh thôi khóc. Ngước mắt lên nhìn Hoàng Anh. Hoàng Anh cao hơn Quỳnh nhiều. Được rồi, em nín rồi chúng ta cùng đi, Hoàng Anh nhẹ nhàng nói. Có lẽ các bạn thắc mắc về Thảo Mai nên mình nói luôn. Thảo Mai đã đi đến ba nhường không khí cho cặp đôi xến xẩm Hoàng Anh và Quỳnh từ lâu rồi. Cặp nào xến xẩm ý nhờ? Quỳnh trợn mắt, hè hè, cặp của chú chứ ai? Ti Di cười, Ti Di cứng nhỉ, Quỳnh lăm le nắm đấm. Chứ chị thích chết hay bị thương giống Trang Anh? Ti Di cười nham hiểm. Hi hi, mình không dám. Quỳnh cười chứ, cách chương.